Củ cải tinh thật thiên kim hằng ngày. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc phản ứng kịp, mình bị La Mạt đùa bỡn, Chu Kim Thục giận dữ hét. Ta cùng ngươi hợp lại đây. Đồng thời phản ứng kịp chính mình không có hủy dung kỳ thần nhanh chóng buộc chặt cánh tay. Không cho Chu Kim Thục động. Lý Minh Lễ cũng hưng phấn mà sờ mặt mình. A, ta không sao. Ta không sao ai. Kỳ thần, chúng ta không có việc gì a. Chu Kim Thục không nghĩ đến cuối cùng thất bại trong gang tấc. Không có gì cả thành công. Trong lòng hối hận nảy ra. Chỉ nghĩ cùng La Mạt đồng quy vu tận. Nhưng là, nàng căn bản là tránh thoát không ra sau lưng kỳ thần. Nàng ngang ngày thê lương kêu một tiếng. Sụp đổ khóc lớn. La Mạt vui vẻ, uốn éo cổ. Sau đó nhìn Chu Kim Thục lại nói với kỳ thần. Học trưởng, buông nàng ra. Kỳ thần nghe lời buông tay. Chu Kim Thục được tự do. Liền nhanh chóng đứng dậy. Sau đó nàng mang theo từ địa ngục mà đến hận ý, phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy ngọn lửa hướng La Mạt phóng đi. Này ngắn ngủi một đoạn đường, Chu Kim Thục nghĩ tới rất nhiều. Nàng mới vừa gia nhập đại học khi khí phách phấn chấn, cùng bạn cùng phòng thanh xuân năm tháng. Nhưng mà, như vậy tốt đẹp ký ức rất nhanh bị đánh vỡ tan. Phụ thân của nàng mất tích, tốt đẹp gia đình một mảnh hỗn loạn. Lúc này, A Khắc đến, hắn cữu cữu là cục trưởng, rất nhanh đã giúp nàng tìm được ba ba, thậm chí, phá hủy kia ổ bán hàng đa cấp. A Khắc cùng nàng thổ lộ, A Khắc xấu hổ mặt đỏ, nghĩ tới những thứ này. Chu Kim Thục trên mặt mang theo tươi cười, nàng đồng ý hắn thổ lộ, hắn hưng phấn hướng ngày vung quyền, ôm mình ở mặt đất xoay quanh. A Khắc đối với chính mình tốt. Đối với chính mình người nhà cũng tốt. Đệ đệ học phí, không tiền đồ ba ba nợ nần. A Khắc trước giờ không hề có lời oán hận. Chu Kim Thục nước mắt trượt xuống. Tốt như vậy A Khắc, trên thế giới tốt nhất A Khắc. Hết thảy đều là vì nữ nhân này trước mắt. Chu Kim Thục trong tầm mắt, La Mạt như cũ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía hướng chính mình vọt tới địch nhân. Lại không hề cảm giác khẩn trương. Này khiêu khích bộ dáng, nhường Chu Kim Thục càng thêm căm hận. Nàng thẳng tắp vọt qua. Lúc này hoàn toàn không nhớ rõ Triệu Khắc Tường từng bị La Mạt đánh gần chết chuyện. Tại tuyệt đối thực lực trước mặt, khí thế không thể cho Chu Kim Thục gia tăng bất kỳ nào bắp. Vừa mới vọt tới La Mạt trước mặt, liền bị La Mạt cầm lấy. Nhưng Chu Kim Thục chỉ cảm thấy hình ảnh biến đổi. Tiếp theo chính là bay đến không trung cảm giác. Cuối cùng cõng thời điểm kia đánh tới đau nhức, trực tiếp ngã bối rối nàng. Kỳ thần trơ mắt nhìn Chu Kim Thục bị La Mạt một cái ném qua vai ngã. Ngã bay đến duyên cầu thi đấu tràng thượng. Lý Minh Lễ hài hước đứng dậy nhấc tay. Hóa thân duyên cầu thi đấu phán quyết la lớn. Năm mễ, mọi người, La Mạt như cũ đứng ở chỗ kia. Cùng ngay từ đầu đồng dạng vị trí. Chu Kim Thục mãnh liệt hận ý, thậm chí ngay cả nhường nàng di động một bước đều chưa từng. Cách đó không xa, nằm trên mặt đất Chu Kim Thục ngây ngốc nhìn không trung. Đại hội thể dục thể thao ngày cuối cùng, trời xanh mây trắng, hết sức tốt nhìn, làm đại tam học sinh. Nàng cùng A Khắc nên có sinh hoạt dáng vẻ là bộ dáng gì? Cùng nhau bên ngoài thuê một phòng ở, tìm đến thực tập công ty. Ban ngày cùng nhau xuất môn, buổi tối cùng nhau trở về nhà. Bọn họ cùng những tình lữ khác đồng dạng, sẽ bởi vì một vài sự tình cãi nhau, đương nhiên cũng sẽ ngọt ngào hẹn hò. Mỗi nhất trinh tương lai hình ảnh, đều hẳn là mang theo sinh hoạt vụn vặt, lại cũng tràn ngập hạnh phúc. Chu Kim Thục não trong biển cuối cùng hình ảnh, là thuê phòng cửa sổ thượng ngọn đèn chiếu rọi ra tới hai cái thân ảnh. Cỡ nào hạnh phúc. Nhưng mà, hết thảy đều đã biến vị. Khoảng chừng mấy tháng này, hết thảy đều trở về không được. Chu Kim Thục chậm rãi xoay người nằm dạp trên mặt đất gào khóc. Tiếng khóc thê lương bi phẫn. Phiêu đãng ở trên sân thể dục không thật lâu không tán. Lại không người để ý, La Mạt đi đến kỳ thần bên người. Đưa tay đến kỳ thần trước mặt. Đứng lên đi, học trưởng. Mặt đất kỳ thần tại nhìn thấy La Mạt vô sự thời điểm. Trong lòng kia nắm đau cảm giác mới chậm rãi tán đi. Lúc này, cô gái này thò đến trước mặt mình, tay trắng trắng mềm mềm, khớp xương rõ ràng. Kỳ thần nhịn không được thò tay bắt lấy. La Mạt lực đạo rất lớn. Kỳ thần thoải mái mượn nàng khí lực đứng dậy. La Mạt vẫn là như vậy thấp. Đứng ở trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn kỳ thần. Trên mặt lộ ra một cái cảm kích tươi cười. Cảm ơn ngươi, học trưởng. Cảm ơn ngươi đuổi theo ra đến. La Mạt biết, đối với người thường đến nói, này một trận đuổi theo cần bao lớn dũng khí. Cũng thể hiện nhân loại như thế nào tốt đẹp tinh thần. Kỳ thần lúc này mới hoàn hồn. Từ radio trong lâu một đường đuổi theo ra đến thì tình huống khẩn cấp. Căn bản không thể suy nghĩ. Thậm chí tại sông lên ngăn lại Chu Kim Thục thời điểm. Kỳ thần nhiều hơn cũng là xuất phát từ một loại bản năng. Bị tạt gương mặt, a, Sit Sun, Phu, Rick, thì hắn thậm chí nói không rõ tâm tình của mình. Hối hận sao? Không biết, một khắc kia, hắn chỉ biết là hắn làm đến. Nàng không có việc gì, chỉ cần nàng không có việc gì. Cho nên, nghe được La Mạt nói lời cảm tạ, kỳ thần cà lơ phất phơ hồi. Ok đây, dù sao, ai cũng muốn làm anh hùng. Hắn không có nói cho La Mạt. Nhìn thấy Chu Kim Thục mang theo A, Sit Sun, Phu, Rit phóng đi tìm nàng thời điểm, hắn có bao nhiêu kích động. Đáng tiếc, thực sự trở thành anh hùng không mấy người. Cho nên học trưởng rất lợi hại. Kỳ thần bị khen có chút lâng lâng. Trọng trọng gật đầu, sau đó nghiêm túc hỏi. Ta đây vừa rồi đẹp trai không? Lý Minh Lễ, ha ha ha, La Mạt cúi đầu cười ra tiếng. Dưới ánh mặt trời tươi cười sáng lạn, xinh đẹp không gì sánh nổi. Ân, xoáy tuyệt, kỳ thần cũng cười. Lý Minh Lễ không phục gọi tiếng vang lên. Tiểu học muội, ta đâu, ta đâu. Rất nhanh, cảnh sát đến, như cũ là Đoạn Khôn, mang theo mấy cái võ cảnh. Đuổi tới thời điểm chỉ nhìn thấy hung thủ phục khóc lớn. Hắn nhìn về phía La Mạt hỏi, nghe nói bên này có người dùng A, Sit Sun, Phu, Rit hành hung. La Mạt vẻ mặt thành thật hồi. Đúng a, hù chết chúng ta. Hù chết ngươi. Đoạn Khôn ho một tiếng. Không biết nói gì hỏi. Kia a, Sit Sun, Phu, Rit đâu? La Mạt nhìn về phía cách đó không xa như cũ nằm vẫn không nhúc nhích Chu Kim Thục. Sau đó nói. Kia a, Sit Sun, Phu, Rit tạt đi ra liền biến thành nước. Đoạn Khôn trước là sửng sốt. Sau đó ý vị thâm trường cười một tiếng. Vì sao? La Mạt, kỳ quái, nhìn hắn, đương nhiên nói, khẳng định mua được hàng giả a, chẳng lẽ còn có lý do nào khác? Đoạn Khôn, vậy cũng được, cùng La Mạt đơn giản hỏi hai câu. Sau đó lại quay đầu cùng kỳ thần hai người nói, mấy người các ngươi trong chốc lát đi đồn cảnh sát làm ghi chép. Phạm tội người hiềm nghi là cái nào? Lý Minh Lễ chỉ hướng Chu Kim Thục. Đoạn Khôn liền mang theo hai cảnh sát đi qua. Bọn họ mặc cảnh phục, cầm màu bạc còng tay. Chu Kim Thục nhìn xem ở trước mặt mình lắc lư còng tay. Nghe cảnh sát lạnh băng vô tình nói. Chu Kim Thục đúng không? Hiện tại lấy có hiểm nghi nguy hại thông cáo an toàn tội bắt ngươi. Đứng lên cùng chúng ta đi một chuyến đi. Chu Kim Thục, rất nhanh. Chu Kim Thục liền bị mang đi. Làm cùng nàng cùng nhau sinh hoạt 3 năm mấy cái bạn cùng phòng. Nhìn tại 3 năm trở lại tình cảm đến cùng không tha xông tới. Đoạn Giai Kha đại tỷ nói chung. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Ai? Chu Kim Thục hiện giờ đã bình tĩnh trở lại. Đối với mình mấy cái bạn cùng phòng còn có cảm tình. Nghe được Đoạn Giai Kha lời nói càng thêm cảm thấy thương tâm. Nước mắt xoạch xoạch rơi. Phi thường đáng thương. Lăng Tư Tư cũng không nhịn. Việc này, ngươi như thế nào cũng không thương lượng với chúng ta một chút. Chu Kim Thục một bên lau nước mắt vừa nói. Một người làm việc một người gánh. Ta không thể liên lụy các ngươi. Thốt ra lời này, đem ba cái bạn cùng phòng cho cảm động a, nhưng mà. Đoạn Khôn cũng không thèm để ý nàng này đó cảm động. Cùng mấy cái cảnh sát rất nhanh liền đem Chu Kim Thục mang đi. La Ninh Hạm nhìn xem Chu Kim Thục bóng lưng, lại đi nhìn La Mạt, chỉ thấy nàng trở lại lớp vị trí, đang tại thu thập mình đồ vật, cùng Chu Kim Thục đồng thời bị lôi đi còn có hiệu trưởng. Hắn một ngày này tại liên tục kích thích hạ, rốt cuộc chờ đến 120, mơ mơ màng màng tại liền bị đưa đến trên xe lôi đi. Hiệu trưởng đi, giáo vận hội tuy rằng chỉ còn một cái buổi chiều, lại cũng không có ý gì. Buổi sáng vừa xảy ra sự tình lớn như vậy, đại gia mở ra di động vừa thấy, hot search quả nhiên đã lên, tiếng mắng cũng quả nhiên đã phô thiên cái địa. Tất cả mọi người tại đáng thương Khổng Tư Phỉ, thậm chí có người đào ra rượu thành vườn trường diễn đàn đối với Khổng Tư Phỉ bịa đặt. Khổng Tư Phỉ bi thương câu chuyện lại thêm hai phần thê thảm. Đương nhiên, đang mắng trong tiếng, trừ ra rượu thành đại học, Lâm Diệp Hinh bị chửi lợi hại nhất. Dân mạng vốn là phương diện này cao thủ. Không bao lâu, về Lâm Diệp Hinh trải qua, địa chỉ liền ở trên mạng truyền ra. Một cái sư đức bại hoại giáo sư. Tại pháp luật phán quyết trước, xã hội này dân mạng cũng đã đối với nàng xử tử hình. Lâm Diệp Hinh mơ mơ màng màng ly khai trường học. Mọi người xem đều thổn thức không thôi. Một ngày này này hội trực tiếp, tự dưng chung bao nhiêu cho tư pháp tăng thêm điểm áp lực. Trường học theo dõi rất nhanh liền bị cảnh sát điều đi. Hiệu trưởng khí choáng tại bệnh viện căn bản không kịp hủy thi diệt tích. Có theo dõi phụ trợ chứng cớ. Về Lâm Diệp Hinh cùng Khổng gia án tử cũng rất dễ dàng tiến vào phán quyết. Lâm Diệp Hinh án tử có chứng cớ tại. Bản thân nàng cũng không phủ nhận. Giám sát thì trường học lão sư học sinh trả lời cũng tính sự thật. Bởi vậy, vụ án rõ ràng, chứng cớ đầy đủ, xã hội ảnh hưởng ác liệt. Nhưng xét thấy Lâm Diệp Hinh nhận tội thái độ tốt, quan tòa suy xét sau. Xử 6 tháng, hoãn thi hành hình phạt 1 năm. Lâm Diệp Hinh muốn dùng tiền giải hòa, nhưng là Khổng mụ mụ cự tuyệt. Lâm Diệp Hinh muốn gặp Khổng Tư Phỉ xin lỗi. Khổng mụ mụ đồng ý, nhưng mà Lâm Diệp Hinh lần này chân tâm thực lòng đến xin lỗi. Khổng mụ mụ lại không có chân tâm thực lòng tiếp thu. Định địa điểm tại một nhà quán cà phê. Lâm Diệp Hinh tại quán cà phê đợi một thoáng chốc. Khổng mụ mụ liền mang theo Khổng Tư Phỉ đến. Nàng vẫn là như vậy cao ngạo bộ dáng. Vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường. Dứt bỏ thành kiến. Ai mà không ngẩng đầu ưỡn ngực đi đường đâu. Lâm Diệp Hinh lúc này mới phát hiện. Nàng vậy mà thói quen nào đó gia trưởng đối nàng ti tiện. Thế cho nên đem Khổng mụ mụ loại hành vi này làm như khiêu khích. Nói ngắn gọn a, Khổng mụ mụ mang theo Khổng Tư Phỉ ngồi xuống. Mở miệng chính là một câu này. Lâm Diệp Hinh cũng không dây dưa. Nàng quả nhiên đối Khổng Tư Phỉ hảo hảo xin lỗi. Chỉ cầu tha thứ. Nhưng mà Khổng Tư Phỉ đối nàng từ đầu đến cuối chỉ là cúi đầu. Không có trả lời một câu. Mà này, chính là một năm qua này, Khổng Tư Phỉ đối với nàng bình thường nhất phản ứng. Nàng trước kia cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua có cái gì không đúng. Lâm Diệp Hinh đầy mặt mờ mịt, Khổng mụ mụ hốc mắt đỏ ửng, nhìn nói với Lâm Diệp Hinh, đây chính là thành quả của ngươi. Chúng ta sẽ không tha thứ ngươi. Ta mang nàng đến, chỉ là muốn nói cho nàng biết. Tư Phỉ a, sai không phải ngươi. Cho nên, nàng mới cho ngươi xin lỗi. Lâm Diệp Hinh lập tức im lặng. Khổng mụ mụ đứng dậy mang theo Khổng Tư Phỉ rời đi. Lại không có nhìn Lâm Diệp Hinh một chút. Lâm Diệp Hinh nghèo túng đi ra quán cà phê. Giáo sư tư cách bị bắt. Mấy năm bên trong không được lần nữa xin. Thân phận bối cảnh trong cũng có hình phạt ghi lại. Hiện giờ mặc dù là hoãn thi hành hình phạt. Nhưng nàng như cũ toàn quốc nổi danh. Coi như đến những thành thị khác, cũng sẽ bị người nhận ra, bị chửi một câu, không bằng cầm thú, nàng thất hồn lạc phách trở lại chung cư. Hộp thư trong quả nhiên lại nhận được toàn quốc các nơi dân mạng gửi đến thư khủng bố cùng đe dọa lễ vật. Thậm chí có người ký tóc cùng máu oa nhi, lần đầu tiên thu được thời điểm, nàng còn biết khóc, hiện giờ lại là liền phá cũng sẽ không đi hủy đi. Lâm Diệp Hinh run tay đóng cửa. Dựa vào môn chậm rãi trượt xuống đất, che mặt thống khổ, hắc ám trong đêm, nàng di động vang lên quen tai tiếng chuông. Lâm Diệp Hinh lau nước mắt, nhận điện thoại, đối diện là mẫu thân của mình. Nàng đã nghe Lâm Diệp Hinh sự tình, lúc này đau lòng không thôi. Hình hình không sợ à, mẹ đây liền tới đón ngươi. Ta nhìn trên mạng có người nói cho ngươi gửi này nọ. Ngươi không muốn thu, mẹ tới đón ngươi, ngươi cùng mẹ về nhà. Những kia gửi này nọ dân mạng địa chỉ nhớ kỹ. Chúng ta cũng đi cáo hắn. Nghe lời này, Lâm Diệp Hinh đột nhiên khóc lớn tiếng hơn. Mẫu thân nói lời nói. Cùng lúc trước Khổng Mụ Mụ nói lời nói. Không mưu mà hợp, thiên hạ cha mẹ đều là như nhau đau lòng con của mình. Khổng Mụ Mụ không có làm gì sai. Sai là ta là đáng đời. Tốt lắm tiền đồ hiện giờ tất cả đều hủy. Trở thành toàn quốc mọi người đều biết ác lão sư chi nhất. Ta cho ta Lâm ra mất thể diện. Lâm Diệp Hinh biết, chính mình từng để cho phụ mẫu của chính mình cỡ nào kiêu ngạo. Hiện giờ bọn họ đi ra ngoài nhất định bị người chỉ trỏ. Nhân quả luân hồi, đây là nàng báo ứng. Lâm Diệp Hinh biết vậy chẳng làm, nhưng mà hết thảy cũng không thể trở lại quá khứ. Thế giới này, chỉ có thuốc hối hận là nhất khó được. Mà hiệu trưởng tại tỉnh lại nghe nói giáo vận hội sự tình ở trên mạng tiến hành trực tiếp về sau. Tại chỗ lại hôn mê bất tỉnh, lại tỉnh lại, tiếp thụ đến giáo dục cục xử phạt, trực tiếp đoạt thân phận của hắn, viết kiểm điểm, bởi vì hiệu trưởng từ nhiệm, rất nhanh thì có tân hiệu trưởng tiền nhiệm, tân hiệu trưởng 10 phần thượng đạo, tiền nhiệm sau chuyện thứ nhất chính là bái phỏng Khổng Tư Phỉ trong nhà. Hắn thái độ tốt, đại biểu trường học lại là xin lỗi lại là bồi thường. Chỉ thiên thề chính mình là như thế nào lương thiện người. Sau đó mới mời Khổng Tư Phỉ trở về tiếp tục hoàn thành việc học. Khổng Mụ Mụ nhắc tới học phân. Hiệu trưởng liền đem Lâm Diệp Hinh lấy ra roi thi giống nhau mắng một trận. Sau đó mới hướng Khổng Mụ Mụ cam đoan. Tất cả vô cớ bị chụp học phân đều sẽ bổ hồi. Giáo lưới không thật ngôn luận tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện. Hơn nữa, ta điều nàng năm nay bài thi nhìn rồi. Cơ hồ đều mắc điểm. Học bổng cũng sẽ phát lại bổ sung thưởng. Ngài có thể yên tâm đem thiên kim giao cho chúng ta trường học. Trường học hiện giờ thành ý tràn đầy. Tuyệt không dám chậm trễ. Nhưng mà, Khổng Mụ Mụ như cũ không có lập tức đồng ý, mà là quay đầu hỏi Khổng Tư Phỉ. Ngươi muốn trở về sao? Bằng tốt nghiệp không bằng tốt nghiệp. Mẹ không để ý, Khổng Tư Phỉ lúc này mới tại tân hiệu trưởng đến một giờ trong. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng hiệu trưởng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta nhớ, La Mạt cách vách ký túc xá. Có một cái không giường ngủ. Tân hiệu trưởng, La Mạt là ai? Nhưng là ai không trọng yếu a? Tân hiệu trưởng cam đoan đạo. Có, không có cũng sẽ có. Khổng Tư Phỉ lộ ra một cái thật cẩn thận tươi cười. Sau đó nhẹ giọng nói. Nếu ta có thể đi cái kia ký túc xá, ta liền trở về. Tân hiệu trưởng ai nha một tiếng. Vỗ tay nói. Vậy cứ như vậy nói hay lắm a. Bạn học kia, chúng ta cuối tuần gặp. Được không? Khổng Tư Phỉ chậm rãi gật đầu. Hiệu trưởng lúc này mới vui vẻ ly khai. Diệu Thành Đại học hiện giờ thanh danh thúi rất. Khổng Tư Phỉ trở về tiếp tục hoàn thành việc học. Chính là vì vãn hồi kia còn sót lại không nhiều thanh danh. Khổng Mụ Mụ nghĩ đến La Mạt, đến cùng yên tâm một ít. Khổng Tư Phỉ nghĩ đến La Mạt, liền cùng Khổng Mụ Mụ nói. Nàng là ta tại đại học người bạn thứ nhất. Ta không hối hận trở về. Cái này oanh động toàn quốc án tử. Rốt cuộc tại cuối năm thời điểm tiến hành tuyên án. Lúc đó, Chu Kim Thục đã gầy trơ xương như sài. Đứng ở phạm nhân vị trí. Nghe quan tòa phán nàng bởi vì ý đả thương người chưa đạt. Đối công cộng sinh ra nguy hại chờ đã tội danh. Tính ra tội cùng phạt. Ngồi tù 10 năm. Chu Kim Thục đột nhiên không phục quát. Ta kia bình A, xít xun. Phu, rít là nước A. Dựa vào cái gì quan ta 10 năm. Quan toàn nện tiểu mộc chúy. Hô, yên lặng. Chu Kim Thục hai tay đeo còng tay. Mấy tháng này, nàng tại trạm tạm giam trong. Dĩ nhiên gian nan. Khó có thể tưởng tượng còn muốn đi so trạm tạm giam càng thêm ác liệt trong hoàn cảnh. Nàng hối hận, nàng không nghĩ ngồi tù. 10 năm lao, đi ra nàng đều 30 tuổi. Làm việc khẳng định cũng tìm không được. Cõng như vậy thân phận, Nàng sống thế nào a? Chu Kim Thục trên tòa án đau khóc thành tiếng. Hô to, chấm, ta muốn điều giải, ta muốn điều giải, ta muốn bồi tiền. Quan tòa chỉ là nhíu mày nhắc nhở. Nguy hại công cộng an toàn tội. Ngươi là công tố đối tượng. Không thể điều giải. Chu Kim Thục, nàng dại ra ngồi ở đó ở, gào khóc. Như một bắt đầu giống nhau. Đến kết thúc, nàng từ đầu đến cuối chỉ là một cái chỉ biết khóc con rối. La Mạt ngồi ở thính phòng. Thậm chí đối với nàng liền chán ghét đều lười dâng lên. Về phần Triệu Khắc Tường mấy người. Tại Chu Kim Thục phán hạ sau không hai ngày. Bọn họ cũng bởi vì luân gian tội. Xã hội ảnh hưởng cực kỳ ác liệt chờ. Hơn nữa Triệu Khắc Tường trước cố ý thương tổn tội chờ. Nhiều tội cùng phạt. Mấy người hết thảy xử 12 năm. Triệu Khắc Tường không khóc không nháo không hối không nói. Ánh mắt chỉ là tại thính phòng chung tìm một vòng. Quả nhiên tìm được La Mạt. Mà Lý Cường thì đầy mặt âm ngoan. Có thể thấy được. Này đó người cũng không phục quan tòa phán quyết. Chẳng sợ đến khi lại từ trong ngục đi ra. Bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không thay đổi. Nhưng là, kia chính là cực kỳ lâu sự tình sau này. La Mạt đón Triệu Khắc Tường ánh mắt. Cười dùng ngón tay trỏ điểm điểm huyệt thái dương vị trí. Triệu Khắc Tường cho rằng La Mạt là nói mình sẽ bị bắn chết. Vậy ngươi được đã đoán sai. 12 năm sau, ta còn có thể ra tù. Vừa định xong, hắn đột nhiên phát hiện bên phải huyệt thái dương một trận. Tựa hồ bị thứ gì nhẹ nhàng đá một chút. Triệu Khắc Tường sửng sốt. Nhìn về phía La Mạt. Chỉ thấy La Mạt chậm rãi lộ ra một cái tươi cười. Nụ cười kia mang theo tràn đầy ác ý. Triệu Khắc Tường bên phải huyệt thái dương. Có quy luật truyền đến bị đá cảm giác. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân lan tràn đi lên. Ngươi làm cái gì? Ngươi làm cái gì? Triệu Khắc Tường điên rồi đồng dạng xông lại. Nhưng mà phía sau hắn cảnh sát rất nhanh liền ngăn chặn hắn. Dựa vào cụ kích động kêu. Ngươi đến cùng làm cái gì? La Mạt chậm rãi mở miệng. Tuy rằng im lặng chỉ có chửi hình. Nhưng là Triệu Khắc Tường lại đột nhiên từ não trong biển nghe được La Mạt thanh âm. Ngươi còn nhớ rõ ngươi cao trung thời điểm cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa làm qua một cái nữ hài sao? Các ngươi đem nàng lừa đi một cái hoang phế bãi rác. Trở về sau nàng liền thắt cổ. Mà nàng thắt cổ địa phương đúng lúc là các ngươi ký túc xá. Buông xuống dưới mũi chân vừa vặn tại ngươi huyệt thái dương vị trí. Ta cái gì cũng không có làm. Chỉ là làm năng lực của nàng mạnh hơn một chút xíu. Cường đến thi thể đung đưa thì nàng mũi chân vừa vặn có thể đá phải của ngươi huyệt thái dương. Triệu Khắc Tường kinh hãi tại chỗ. Hắn hoảng sợ nhìn về phía La Mạt phương hướng. Nhưng mà chỗ đó không có một bóng người. Không biết là ngay từ đầu liền không ai. Vẫn là nàng vừa mới rời đi. Này 12 năm, nàng đều sẽ cùng ngươi. Huyệt thái dương địa phương lại truyền tới bị đá cảm giác. Không đau không lại, nhưng Triệu Khắc Tường lại hoảng sợ thét chói tai đi ra. Đến tận đây, Khổng Tư Phỉ ác mộng rốt cuộc chung kết tại này đó người lao ngục tai ương chung. Mà kiếp trước, nhiều năm theo La Tiểu Muội đem nàng các loại hành vi phạm tội, truyền tin. Nhường nàng ở công ty cũng nhất định phải nhận đến đồng sự các loại chỉ trích. Thậm chí tại cuối cùng, đem trầm cảm bệnh nghiêm trọng La Tiểu Muội đẩy mái nhà nhân chi nhất Triệu Khắc Tường. La Mạt như lúc trước lời nói, tự mình đem hắn đưa vào trong ngục. Một cái ác hữu ác báo, thiện hữu thiện báo sự kiện như vậy họa thượng hoàn mỹ dấu chấm tròn. La Tiểu Muội ngồi ở dưới mái hiên ván gỗ trên ghế. Nàng tắt di động, nhìn xem bên ngoài âm trầm thời tiết, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Thật tốt, La Mẫu từ trong nhà đi ra hỏi nàng. Ngươi không phải nói ngươi fan nhiều sao? Muốn cho các nàng tặng quà. Này đưa cái gì a? Nhà chúng ta cái gì cũng không có. Nếu không, ta thượng trấn trên mua chút cái gì? La Tiểu Muội nhìn thoáng qua dưới mái hiên đeo lạp xưởng nói. Liền đưa lạp xưởng đi. La Mẫu không hài lòng lắm, thứ đó không đáng giá tiền. La Tiểu Muội bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại thịt heo đáng giá, được đáng giá đâu? Vậy ngươi lần đầu tiên cấp nhân gia tặng đồ, liền đưa lạp xưởng a à, La Mẫu như cũ không quá tán đồng. La tiểu muội gật đầu. Ân, ta là mỹ thực chủ bá, ta không tiện ăn, đưa cái gì? La Mẫu vừa nghe, có đạo lý, cười hắc hắc, sờ sờ đầu nói, là ai? Tiểu muội, chúng ta đây đưa bao nhiêu lạp xưởng a, à, ngươi làm lạp xưởng cũng tốt ăn. Bọn họ khẳng định thích. La tiểu muội liền đứng dậy nhìn, lạp xưởng không nhiều, liền mở miệng nói, đến khi ta trên Weibo rút thưởng, điểm ấy lạp xưởng chia cho ba người liền đủ đây. La Mẫu mười phần thật thà, mới đưa ba người, nhiều như vậy fan. La tiểu muội cười ra tiếng, được, mẹ ta so với ta càng đau fan, ta sẽ nhiều rút một chút đây, đưa những vật khác cũng được. La Mẫu liền cao hứng, ta đây đi chọn, trấn chúng ta thượng cũng rất nhiều ăn ngon đặc sản, ngươi nói nam sinh nhiều nữ sinh nhiều, ta mua oa nhi bọn họ thích không? Ngoài phòng bầu trời mây đen áp chế, tựa hồ muốn trời mưa. La tiểu muội liền ôn nhu cười nàng, kia mẹ chính mình xem đi, mẹ thích đưa cái gì, tin tưởng bọn họ cũng sẽ vui vẻ thu. Sau đó, nàng lo lắng hỏi, ba ba còn chưa có trở lại à, ta đi cho hắn tiễn đưa cái dù đi. La Mẫu một bên vào phòng chuẩn bị cơm tối, vừa nói, tốt, ngươi cho hắn đưa đi, hắn đại khái còn ở trong ruộng. La tiểu muội ân một tiếng, đi đến hành lang gấp khúc chỗ đó lấy một phen vải dầu cái dù. Sau đó liền ra ngoài. La Mẫu cười bất đắc dĩ, hiện tại lớn lên, thật là càng ngày càng hiểu chuyện. Ai, thật tốt, cũng không sợ người. Bầu trời tí ta tí tách dưới đất mưa, đánh vào tố sắc vải dầu trên dù, xạch xạch rất là dễ nghe, giống thiên nhiên âm nhạc. Trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái lão nhân, La tiểu muội hội từng cái vấn an. Chấm, đại bá, ngươi tan tầm đây. Tiểu muội a, đến đến. Đại bá trở về trên đường mua đường. Ai, cảm ơn đại bá, lại đi một đoạn đường. Tam nãi nãi, ngươi nhặt hạt rẻ đây. Đúng a, nha đầu lấy một ít trở về, ta ngày mai chính mình nhặt. Lấy đi, lấy đi. Vậy cảm ơn tam nãi nãi a. Ta làm đường xào hạt rẻ cho ngươi đưa đi. Ha ha ha ha, lại đi một đoạn đường. Tứ thúc, nhìn thấy ta phụ thân sao? Ruộng hái ớt đâu? Này đều trời mưa còn hái a, hắn nói ngươi buổi tối muốn ăn lẩu. Chính cho ngươi hái rau đâu? Ở trước mặt ta lão khoe khoang, nói khuê nữ hồi hương cùng bọn họ sống. Cảm ơn tứ thúc, ngày mai ta nấu cơm, ngươi đến ăn đi. Ai, kia tứ thúc đêm mai liền không khách khí đây. La tiểu muội ôn nhu cười, trong nhà hài tử cũng mang đến đi, ta làm món điểm tâm ngọt, tối mai thì có thể ăn. Hảo hảo hảo, ha ha ha ha. La tiểu muội chống vải dầu cái dù cùng tứ thúc nói lời từ biệt, sau đó một đường đi, rất nhanh liền đi tới nhà mình kia khối điền. Mới từ bên ngoài lúc trở lại, này khối điền đều là hoang phế, nàng cùng La gia phu thê hai người sới một ngày mới đưa đất này lật một lần. Hiện giờ, bởi vì là mùa đông, trên mảnh đất này hôm nay là một mảnh chịu rét thức ăn chay. Cải trắng, củ cải trắng, rau hẹ, rau thơm chờ đã, mà La phụ chính cong nhổ củ cải. Bầu trời mưa đem hắn lưng nhiễm ẩm ướt, nhưng hắn một lòng một dạ chỉ nghĩ nhổ cái đại củ cải. Bên chân của hắn trong rổ đã thả viên cải trắng cùng một đống rau thơm, mấy viên ớt xanh, mấy cây rau diếp. Phụ thân, đổ mưa đây, về nhà đây. Ai nha, khuê nữ, ngươi như thế nào ra ngoài rồi? Phụ thân đây liền đến, chờ ta rút ra căn này củ cải. Nơi này ngày chính là như thế an bình tường hòa, La tiểu muội ở trong này cái gì đều có thể chữa khỏi. Bởi vì nơi này thế giới không có ác ý, ác niệm, ác ma, chỉ có thuần phát qua mỗi một ngày người. Cách chương.